Cho tôi ngủ thêm chút nữa. Chương 26. Góc truyện audio.com. Edit: La Zaiger. Trận đấu hôm nay, gì có thể nói là chiến thắng rất dễ dàng. Tô Hành cũng đã sử dụng những pha đánh đẹp mắt của mình để đánh tan tin đồn nằm cũng thắng. Nói tóm lại, Thẩm Giai Niên rất hài lòng với trận đấu ngày hôm nay. Lúc hai đội bắt tay nhau, ánh mắt Tiểu Tân chưa bao giờ rời khỏi Tô Hành. Ánh mắt này nóng bỏng quá khiến Tô Hành cảm thấy hơi hoảng. Lão ngư thấy thế, lê cái thân hình mập mạp của mình tông thẳng vô uây. Cậu có thấy ánh mắt của người đi rừng SLZ đang nhìn chằm chằm chị gái nhà chúng ta không? Vừa nói vừa làm ra vẻ run sợ. Tôi còn nổi da gà đây này. Quay lười nâng mí mắt, cười mỉm nói. Tên đó nhìn thấy cái gì thì tôi không rõ. Nhưng đảm bảo thị lực của tên đó có vấn đề. Lão ngư bĩu môi. Nói đạo lý làm gì? Chị gái xinh đẹp như vậy. Được người khác yêu mến cũng là chuyện bình thường. Không chờ Quay mở miệng, Chu Lệnh Hành phía trước đột nhiên xoay người nhìn về phía mấy cậu. Bộ mấy cậu cho rằng không đeo tai nghe thì người ta không thể nghe hai cậu nói gì sao? Chấm, một câu nói thành công chặn được họng của Quay và Lão Ngư. Lúc này cũng đến lượt Tiểu Tân cùng Tô Hành bắt tay. Hai mắt thiếu niên lóe sáng. Vẻ mặt đầy khao khát nói. Chị Sleeping quá lợi hại. Cái lần tính toán sát thương kia cùng với khả năng phán đoán quá chuẩn. Nói xong lại thấy vẫn chưa đủ. Hướng Tô Hành mời. Chúng ta thêm WeChat đi. Về sau có thời gian. Chúng ta có thể đi đánh đôi nhé. Tô Hành không nói gì. Đuôi mắt lại hiện lên một tia trêu chọc. Nhìn thấy cậu bé trước mắt vẫn còn khẩn trương. Nhàn nhạt nói, hai người đi rừng thì đánh đôi kiểu gì? Tiểu Tân bị ý cười của Tô Hành làm cho bất ngờ. Lặng lẽ nuốt nước bọt, lắp bắp nói, em có thể chơi được đường giữa. Huấn luyện viên SLZ cũng không thể nhìn được nữa. Tiến lên túm cái người đi rừng nhà mình về. Nghiến răng nghiến lợi nói với Tiểu Tân, cậu chú ý xung quanh một chút cho tôi. Tô Hành bật cười. Đi theo cả đội tiến ra giữa sân khấu chào khán giả. Cô nhìn những người hâm mộ đã cổ vũ và la hét. Tựa hồ như giờ phút này mới chân chính cảm nhận được sự chiến thắng vậy. Chu Lệnh Hành đứng bên cạnh Tô Hành. Nhẹ giọng nói. Loại cảm giác này cũng không tệ lắm. Đúng không? Tô Hành ngẩng đầu. Nhìn người đàn ông vừa mới phát ra âm thanh đang mang ý cười vẫy tay chào khán giả. Một bộ dáng như thể cái người vừa nói khi nãy không phải là anh ta vậy. Tô Hành cũng học theo Chu Lệnh Hành. Nhiệt tình vẫy tay với fan. Đúng là học đi đôi với hành mà. Cuối cùng, ở một góc độ mà Chu Lệnh Hành không nhìn thấy. Tô Hành gật gật đầu. So với những gì tôi tưởng tượng thì tốt hơn nhiều. Chu Lệnh Hành cười khẽ. Fan phía dưới đột nhiên la hét to hơn khi nhìn thấy anh bất ngờ cười lên. Vậy cùng nhau đi đến trận chung kết toàn cầu đi. Đã từng có người nói với anh câu ấy. Hiện tại, anh đem những lời này nói với cô. Tô Hành sửng sốt, lại lần nữa quay đầu nhìn Chu Lệnh Hành. Người nọ vẫn như cũ đang cười. Chỉ là lần này, cô nhìn thấy được đáy mắt của anh còn có chút cảm xúc khác. Như khao khát, như đang mong đợi, Chu Lệnh Hành có hơi khác khác. Đây là kết luận của cả đội sau khi trải qua khoảng thời gian này. Từ sau khi trận đấu với SLZ kết thúc, Chu Lệnh Hành luôn kéo Tô Hành đi đánh đôi. Đánh đôi còn không nói. Lâu lâu lên tiếng nói một hai cái. Khiến Uy cùng Lão Ngư đỏ mắt không thôi. Cái tên Chu Lệnh Hành này là một người theo đuổi cuộc sống độc thân. Trừ những lúc thỉnh thoảng tâm tình vui vẻ hứng lên mang theo Uy đi đánh đôi. Còn lại vẫn luôn đánh đôi cùng Tô Hành, rồi lâu lâu kéo một người khác đi đánh đôi, khiến mọi người không kịp chuẩn bị. Hôm nay Quay thật sự nhịn không nổi nữa, hướng đến cái người đàn ông vừa mới xong trận đấu đôi với Tô Hành. Lệnh ca, nếu không thì anh cũng cùng em đánh đôi đi. Chu Lệnh Hành đang xem dữ liệu ván đấu, đầu cũng không thèm ngẩng. Không phải có lão ngư cùng cậu đánh đôi sao? Lão ngư không khỏi rùng mình. Đem chính mình cuộn tròn lại để giảm bớt sự tồn tại. Quầy mếu máo. Lúc nào cũng đánh đôi cùng tên đó. Không thú vị. Trong mắt đảo đảo. Nếu không thì lão ngư đánh đôi cùng Tô Hành đi. Anh cùng với em đánh chung. Bên này vừa mới xong một ván còn chưa kịp mở miệng thì lão ngư bên kia liền hét to lên cự tuyệt. Không, có chết em cũng không đánh đôi với chị ấy đâu. Chấm, những ký ức đau thương lần trước vẫn còn trình ình ngay trước mắt. Cậu tuyệt đối không thể để bi kịch xảy ra thêm lần nào nữa. SP cũng có tôn nghiêm của SP. Quay lặng lẽ nhìn chằm chằm lão ngư. Ngoài cười nhưng trong không cười. Cậu nói cái gì? Có chết cũng không muốn đánh đôi cùng Tô Hành. Lão ngư nhìn ánh mắt đủ để giết người của Quay. Run bần bật, một câu cũng không dám phản kháng. Vì sự hòa bình ở đường dưới. Cậu không thể trêu chọc vào Quay. Không thể trêu liền, không thể trêu vào. Lão ngư quyết định mắt nhìn mũi. Chu Lệnh Hành liếc nhìn bộ đôi đường dưới này. Cậu là ADC bất hòa với SP xong liền để SP đi đánh đôi cùng đi rừng. Quay quyết tâm, không đạt được mục đích không bỏ cuộc. Phong cách chơi của cậu ấy, em đều biết rất rõ ràng. Không bằng thay đổi cộng sự. Tô Hành nhẹ giọng nói với Chu Lệnh Hành. Không bằng, tôi cùng Quay đánh đôi. Anh cùng lão ngư đi. Nghe vậy, vẻ mặt vừa rồi còn sinh động trở nên cứng đờ. Theo phản xạ muốn mở miệng cự tuyệt. Không ngờ, Chu Lệnh Hành lại gật đầu. Cũng được, lão ngư lại dây. Chu Lệnh Hành đã quyết định. Lão ngư liền trực tiếp xem nhẹ biểu tình đằng đằng sát khí của Quay bên cạnh. Dùng bàn tay ú nụ của mình điều khiển chuột. Bấm vào lời mời tổ đội. Cuối cùng còn thoải mái ngâm nga rất thích thú. Trai cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lơi. Người xưa quả nhiên không lừa người. Bên này Tô Hành cũng gửi lời mời tổ đội đến Quay. Vẻ mặt rất tự nhiên. Thấy mọi chuyện không thể cứu vãn. Người duy nhất có vẻ mặt tang thương cuối cùng cũng chậm rãi ngồi xuống. Cắn răng chấp nhận lời mời. Thẳng đến khi vào giao diện loading game. Quay trong lòng đang không ngừng hối hận. Đúng là tự tìm đường chết mà. Chỉ là cậu không hề nhận ra. Khóe miệng của Tô Hành đang khẽ nhếch lên. Ngay khi bước vào trò chơi, những người qua đường ở hai bên đều nhận ra hai người gì. Sleeping, Quay, chị gái, đối diện. Hình như là SLZ Tiểu Tân cùng PZZ. Hình như là để đáp lại suy đoán của những người ở đây. Người đối điện kia lập tức hồi đáp. Slesia Osin, chị gái ơi. Em là Tiểu Tân nè, ha ha ha ha, chúng ta có phải hay không rất có duyên. Chị gái này, nếu em thắng thì kết bạn WeChat với nhau đi. Bên kia ADCPZZ hình như là nhìn không nổi với cái người fan não tàn này nữa. Bắt đầu gõ chữ, SLZPZZ, ngại quá. Đi rừng nhà tôi nay chưa được uống thuốc. Không cần để ý đến cậu ấy. Đánh xong câu này. Phía đối diện trầm mặc một lúc lâu. Tô Hành mơ hồ có thể từ màn hình đối diện nhìn thấy được hình ảnh Tiểu Tân đang mếu máo tranh cãi cùng PZZ. Không khỏi bật cười. Quay nghiêng mắt nhìn Tô Hành. Dùng âm lượng mà mọi người có thể nghe thấy. Hừ một tiếng khinh thường. Tô Hành liếc Quay một cái. Giơ tay đem sữa hộp chưa khui đẩy qua. Cổ họng cậu không thoải mái sao? Quay nghẹn họng. Không thể tin được nhìn chằm chằm Tô Hành. Người này bị mất trí à? Tô Hành đẩy sữa bò xong cũng không nhìn lại. Chậm rãi đánh chữ. Ghi sleeping, được thôi. Đánh thắng rồi thêm WeChat. Bên kia Tiểu Tân mừng rỡ như điên. Liền chat kênh đội, các huynh đệ. Ván này mà thắng liền cùng mỗi người kết bạn. Vài phút sau, Quay cùng Tô Hành đều cảm nhận được khí thế hùng mãnh đến từ đội đối diện. Tô Hành không khỏi mím môi. Đại khái có thể đoán ra được Tiểu Tân đã làm gì. Tuy vậy nhưng cô vẫn duy trì tiết tấu của mình. Yên lặng farm rừng. Không mảy may dao động. Nếu so sánh thì Quay ở đường dưới có hơi khó chịu. Đối mặt với cậu chính là tuyển thủ chuyên nghiệp. Hơn nữa, Tiểu Tân lại hay xuống đường dưới ganh. Cậu đã bị ganh chết rất nhiều lần. Nhưng Tô Hành rõ ràng là không thèm quan tâm đến đường dưới. Từ lúc trò chơi bắt đầu đến giờ, cô chưa xuống dưới một lần nào. Quay đoán không sai, Tô Hành đích xác lựa chọn bỏ đường dưới. Không phải là cô cố ý bỏ đường dưới, mà cô biết đối diện là người đi rừng cùng ADC của SLZ. Tô Hành đoán được Tiểu Tân sẽ ngồi xổm trong bụi canh đường dưới. Bảo đảm ADC nhà mình sẽ điên lên, nhưng họ lại có quay ở đường dưới chống đỡ. Điều này làm cho bên kia ganh một cách khó khăn hơn, khiến cho Tiểu Tân không có nhiều thời gian đi lo liệu hai đường còn lại. Lúc này, Tô Hành chỉ cần đảm bảo sự phát triển của bản thân cùng với đường trên và đường giữa là được. Đồng thời cố gắng trì hoãn cho đến khi Way đánh chết được một người. Lúc đó, mở giao tranh sẽ có tỷ lệ thắng cao hơn. Mọi thứ phát triển theo đúng như những gì Tô Hành nghĩ. Nhưng cô lại tính sót cảm xúc phản nghịch của Way. Way từ lúc nhìn thấy Tô Hành bỏ mặc đường dưới, từng cái trụ bị tháo dỡ, tâm trạng cũng chẳng còn muốn chơi nữa. Cậu cũng không ngốc, cậu nhìn ra được kế hoạch của Tô Hành. Cũng biết Tô Hành muốn thắng trận này. Nhưng cậu khó chịu vì bản thân mình là vật hy sinh. Cô không phải tưởng sẽ thắng sao? Thế cậu liền không cho cô như ý, phải làm sao để Tô Hành thua rồi đưa số WeChat cho Tiểu Tân mới được. Vì thế, Quay bắt đầu sa ngã. Đâm đầu chui vào rừng mà không hề ra. Sau khi ăn hết lính của các đường, lại tiếp tục tranh quái với Tô Hành. Mặc kệ cho các đồng đội ra tín hiệu, Quay cũng không thèm tham gia giao tranh. Thời gian đã qua được 30 phút. Số liệu của Quay vẫn là 0. 3. 0. Có thể nói đây là số liệu tệ nhất của cậu. Ngay cả người chỉ chuyên tâm muốn thắng trận đấu như Tiểu Tân cũng nhìn ra được tâm tư của Quay. Vui vẻ gõ phím, người huynh đệ. Ván này tôi mà thắng thì mời anh ăn cơm. Quay bên này hừ lạnh. Làm như tôi muốn ăn bữa cơm đó lắm. Cậu chỉ là muốn đối nghịch với Tô Hành mà thôi. Thời gian đến phút thứ 35. Năm người đối diện hướng đến con rồng bạo chúa. Tô Hành suy nghĩ một lát. Buông chuột gõ chữ, Lý Vĩ Giật. Cậu có phải hay không đói bụng? Quay nhìn Tô Hành đang thả đánh chữ chứ không mở miệng nói chuyện. Không khỏi kinh ngạc, thấy cô kêu tên thật của mình. Không khỏi nổi trận lôi đình. Ngón tay vừa động, ấn hồi dàn chấm hỏi qua. Gì Quay? Tô Hành nhướng mày khi nhìn thấy dòng đánh chữ của Quay. Ghi sleeping, đói đến mức không có sức lực giết người. Sau khi gõ xong, đồng đội bên này không ngừng tung một tràng cười, ha ha ha ha ha ha ha ha, cái quỷ gì, ha ha ha, không được. Tôi cũng muốn hỏi một chút, Quay cậu có phải hay không đói bụng, 6666 đã chụp hình. Ha ha ha ha, Quay nhìn thấy một dàn ha ha của mọi người, đột nhiên đứng dậy giống Tô Hành. Tô Hành, cô có ý tứ gì? Tô Hành cũng không thèm nhìn đến cậu. Nhàn nhạt nói, tôi không có ý tứ gì cả. Cậu ồn ào cái gì? Bộ tôi giết cậu ba mạng hay sao? Chu Lệnh Hành bên này đã sớm kết thúc ván đấu. Yên lặng ngồi quan sát từ lâu. Lúc này thấy Way còn muốn vùng vẫy. Chu Lệnh Hành liền ấn người cậu xuống. Ai khi dễ cậu thì cậu kiếm người đó. Loại sự tình này không cần thương lượng. Quay còn đang giãy giụa, nhưng nhìn đến biểu cảm trên mặt Chu Lệnh Hành liền rụt đầu lại. Mặt đỏ bừng bừng, tức giận ngồi xuống, điều khiển tướng chạy đến con rồng. Bởi vì có thêm Quay tham gia nên trận giao tranh này khá nhẹ nhàng. Mọi người nhanh chóng đánh vỡ từng trụ một ở đường giữa và giành lấy được thế trận chỉ sau 10 phút. Chỉ có Tiểu Tân đang khóc không ra nước mắt ở màn hình đối diện. Sao giúp rồi không giúp nốt luôn đi đại ca. Cách chương.